Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 87, săn giết. Trật tự sụp đổ sau tai nạn chính là siêu cấp ôn dịch. Bất quá mới lực lượng của thần ôn dịch một mực tại nổi lên tác dụng. Lan San cũng nghe từ lấy Negeri mệnh lệnh một mực phát động người quyền hành chống cự. Negeri không có đi để ý tới những xâm lấn đó tai nạn cùng tay ách quyền hành đối kháng. Hắn hướng về một cái điên cuồng phá hư đem hết thảy đều biến thành nham tương cự long bước đi. Không nghĩ tới tại hỏa diễm thế giới không có hoàn thành đồ long thành tựu. Lại tới đây ngược lại phải hoàn thành. Negeri hướng về trước phương hành đi. Nhiệt độ chung quanh nhanh chóng ấm lên. Nham tương ở chung quanh lan tràn. Ác long tiếng gầm gừ tại thiên không vang lên. Cỗ khí tức này, người chính là cái kia phản bội hậu bối sao? Xoay quanh ở trên trời cự long phát hiện Negeri, nó phát ra gào thét vậy giống to tiếng hỏi, trong mồm mùi lưu hoàng tràn ngập trong không khí. Sau một khắc coi như phun ra ra hỏa diễm, Negeri cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiếng nói của hắn cùng long ngữ cùng loại, nhưng lại không giống Negeri sẽ long ngữ như thế, là một loại lực lượng. Muốn đến loại ngôn ngữ này là đám cự long thường ngày dùng từ, có chút cùng loại với Inchekame, một loại so sánh ngôn ngữ cổ xưa. Muốn đến đúng loại kia ngôn ngữ xuất xứ, Negeri còn không đến mức nghe không hiểu. Quy thuận chúng ta thiêu đốt liên quân, lợi dụng quyền hành của ngươi, chủ động vì thủy tổ mở ra cái thế giới này đại môn. Thủy tổ biết khoan dung tội của ngươi. Cự long chậm rãi hạ xuống, chiếm cứ ở tại một cái ngọn núi bên trên. Trong miệng nói uy hiếp nói, ngươi biết Versius sao? Negeri không có trả lời cự long uy hiếp, mà là đột nhiên đề ra một vấn đề như vậy. Versius, hỏa diễm thế giới cuối cùng một cái thuần huyết cự long, tại đệ tam đế quốc thời kỳ tử vong, tượng trưng cho long tộc lực lượng cũng không còn cách nào chúa tể hỏa diễm thế giới. Versius tên ngu xuẩn kia, chấm ngoặc kép, cự ông đột nhiên nghe được một cái tên quen thuộc. Lúc trước bọn hắn đi theo thủy tổ rời đi hỏa diễm thế giới, nhưng lại có một bộ phận long không nguyện ý rời đi. Những không muốn đó rời đi có riêng mình lý do. Duy chỉ có Versius ngu xuẩn nhất, thế mà yêu một cái nhân loại. Nhìn hình dạng của ngươi, ngươi là cái nào ngu xuẩn hậu đại sao? So với thần tộc những quan hệ kia hỗn loạn ra hòa, long tộc càng thêm chú trọng huyết mạch. Bởi vậy cự long bất chi bất giác đem ngữ khí nhu hòa một chút. Cũng không phải là chấm ngoặc kép, Negeri lời nói có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Vậy ngươi sách hắn chấm ngoặc kép, cự ông bị Negeri lời nói dẫn đạo, không khỏi bắt đầu hỏi thăm. Sau đó liền thấy Negeri thân hình cấp tốc biến lớn, quần áo bị nứt vỡ, làn da mọc ra lân phiến, nhục thể điên cuồng nhúc nhích. Một trong nháy mắt, một đầu ba cánh cổ quái cự long liền xuất hiện ở trước mặt cự long. Loại kia hoàn toàn khác biệt khí tức, để cự long sợ hãi. Hắn bị Negeri lời nói dẫn động tâm thần, dù sao rời đi cố hương, gặp được một cái khả năng là đồng loại người nói ra bản thân bạn cũ danh tự, khó tránh khỏi biết sinh ra trò chuyện chút xúc động. Cố hương tình huống, lão hữu tình huống, hắn đều nghĩ muốn hiểu rõ. Kết quả Negeri trực tiếp biến thân, dị giới xâm lấn quyền hành tác dụng ở nơi này chỉ trên người cự long. Cự lượng chỉ cảm giác lực lượng của mình tắc, khó mà động đậy. Đây cũng là hắn hơi buông lỏng tâm thần nguyên nhân. Negeri vĩnh tội chi long phi thân đánh giết, ngực ba tầng răng cấm toàn bộ mở ra, trực tiếp cắn lấy cự long cái kia trên đầu khổng lồ. Negeri ba cái long thủ cắn lấy cự long trên thân thể, một trận xé rách đem cự long huyết nhục thôn phệ. Cự long thân thể run rẩy không ngừng, một mặt là bởi vì phẫn nộ, hắn thế mà bị cái này hậu bối lừa bịp, không kịp phản ứng liền bị mất tiên cơ. Một phương diện khác thì là sợ hãi, vĩnh tội chi long cũng không vẻn vẹn chỉ có sai lầm thuộc tính. Cái tên này bắt nguồn từ nó đại biểu một loại khác hàm nghĩa. Long tộc phản bội hỏa diễm thế giới tội nghiệt. Long tộc phản bội dẫn đến hỏa diễm thế giới quy tắc có thiếu hụt, khiến tà linh xuất hiện. Đây chính là long tộc tội nghiệt. Negeri ngưng tụ vĩnh tội chi long hình thái thời điểm, đem cái này một phần tội nghiệt cũng kế thừa đi qua. So sánh với sai lầm thuộc tính, tội nghiệt thuộc tính cũng không có tác dụng gì. Negeri cũng không có đi để ý điểm này tội nghiệt. Không nghĩ tới đang đối với cự long phát động thời điểm công kích, những tội lỗi này ngưng tụ đi ra. Theo Negeri đối với cự long cắn xé, cái này một phần tội nghiệt trở thành nhất là lưỡi đao sắc bén. Để đầu này cự long phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trên người hắn cũng có được một chút ngọn lửa màu đỏ ngòm bắt đầu nhảy lên. Những cái này huyết hồng hỏa diễm thiêu đốt lấy cự long run rẩy không ngừng. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng lại không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Negeri thân thể uốn éo, ngực ba tầng răng dùng sức khuấy động đầu của cự long đứt gãy. Vĩnh tội chi long trong ngực tay cùng đầu điên cuồng nắm lấy đầu của cự long, đem kéo vào Negeri lồng ngực. Đồng thời loại kia ngọn lửa màu đỏ ngòm cũng bị Negeri hấp dẫn lưu động đến Negeri vĩnh tội chi long trong thân thể. Đây là thuộc về long tộc tội nghiệt, đồng sự cũng là đối phó long tộc tốt nhất vũ khí. Bất quá dù là đầu đều gãy mất, cự long cũng không có tử vong. Ngược lại mượn nhờ điểm này tránh thoát Negeri khống chế. Trên người của hắn long uy chấn động, cái cổ chỗ vết thương thật lớn không ngừng nhúc nhích. Đại lượng như là xúc tu đồng dạng bắp thịt của xương sụn vung vầy, muốn một lần nữa mọc ra một cái đầu. Long rực điên cuồng vỗ, không thấy phía trên bị Negeri kia long thủ cắn ra các loại vết thương. Hướng về nơi xa đào mệnh, Negeri cái đuôi vung vẩy, mũi nhọn xúc tu duỗi dài chốt lại cự long cái đuôi. Mũi nhọn răng gắt gao cắn cự long huyết nhục, tài chi lực lan tràn rót vào trong thân thể hắn. Cự ông không ngừng giãy giụa, cái kia mạnh mẽ sinh mệnh lực còn đang không ngừng thử nghiệm tránh thoát Negeri khống chế. Đáng tiếc một bước bước xéo bước sai, đã mất đi tiên cơ cự long, lại bị Negeri khắc chế. Cho dù ở dưới uy hiếp tính mạng bạo phát toàn bộ tiềm lực, nhưng là cũng chỉ là đem tử vong thời gian đẩy đã muộn một chút mà thôi. Cự lượng đầu đứt gãy máu tươi còn tại văng khắp nơi. Vàng ống huyết dịch cơ hồ đem trọn cái sơn phong nhuộm thành kim sắc. Màu vàng kim long huyết vẩy ra, rơi trên mặt đất nham tương bên trên, tản mát ra một loại mùi thơm kỳ lạ. Hai cái quái vật khổng lồ quấn quýt lấy nhau, không ngừng đấu sức, núi đá lăn xuống, nham tương vẩy ra, cự âm dần dần không có động tĩnh, thân thể khổng lồ sinh mệnh khí tức chậm rãi biến mất. Chặt đầu chỗ máu tươi như là suối nước đồng dạng chảy xuôi. Neger cũng không có buông lỏng, tài chi lực không ngừng tuôn ra, đem cự long thân thể một chút xíu phá hư, thẳng đến nó triệt để trở thành một bãi thịt nhão mới dần ngừng lại tài chi lực chuyển vận. Tại tiếp tục để tài chi lực phá hư, những cái này huyết nhục đều sẽ mất đi giá trị nghiên cứu. Negeri ngực cổ, cự lượng đầu liền tại bên trong, vô số xúc tu chui vào trong đó, bắt đầu nghiên cứu bên trong cự long huyết dịch tin tức. Cái đuôi đem cự long thi thể cuốn lên, nhìn lấy đầy đất huyết dịch, Negeri phát giác được có cái gì không đúng. Tài chi lực lần nữa tuôn ra, hướng về phía mặt đất điên cuồng công kích, đem những huyết dịch đó phá hư. Negeri đem mặt đất đều phá hư thành trụi lùi bùn đất. Lúc này mới dừng lại động tác. Huyết dịch trọng lượng không đúng, cái tên đó năng lực cùng huyết dịch tương quan, lại mất tiên cơ về sau, liền quả quyết lưu lại thân thể, lợi dụng huyết dịch chạy trốn. Rất tốt quyết đoán, hy vọng ngươi có thể chạy trốn. Negeri quay người rời đi, động tĩnh của nơi này quá lớn,